Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 934, Kiếm Nhị Thập Tam. Ba càng, ân, Dương Tranh, đột nhiên lông mày nhíu nhíu, thế nào, đế 11 hỏi, tới, Dương Tranh, giơ tay phải lên, bất quá mới vừa giơ lên, liền rơi xuống. Tiếp theo cười khẽ một tiếng, hộ thể chân cương dây lát hơi thở bạo phát, đem đế 11 cùng độc cô nhất phương, trực tiếp đẩy ra đế cung. Oanh, trong nháy mắt, kiếm thánh trên thân, đột nhiên bạo phát ra kinh thiên kiếm khí. Kiếm thánh, hắn kiếm khí không gian, hoàn toàn thành hình, kiếm nhị thập tam, hắn luyện thành, nguyên thần chiến sao, tốt. Dạng này cũng không sai, người thịt tương đương thân đã hư nhược đến cực điểm, nếu là thật sự chính giao chiến, sợ là mới ra kiếm, người thịt tương đương thân liền tiếp nhận không được mà hoàn toàn tử vong. Tiếp theo tới, liền khiến ta dùng nguyên thần tới kiến thức một chút ngươi lĩnh ngộ đến kiếm nhị thập tam cực hạn. Kiếm kỹ đi, Dương Tranh minh bạch kiếm thành ý tứ, nguyên thần xuất khiếu. Trực tiếp bắn tương đương vào kiếm thánh trong óc. Oanh, tiếp theo giống như thiên địa sơ khai một loại. Một tiếng vang thật lớn bên trong. Kiếm thần đầu óc thế giới. Liền hóa thành một kiếm khí thế giới. Một cái tràn ngập vô cùng vô tận thánh linh kiếm pháp không gian kỳ dị. Kiếm thánh, cầm ra ngươi trạng thái mạnh nhất. Khiến ta xem một chút. Dương Tranh cười lớn một tiếng. Hắn trước mặt. Một đạo nguyên thần hiện lên, chính là kiếm thánh, thỉnh, kiếm thánh nguyên thần mở miệng, phun ra một chữ, cái này chữ còn chưa hoàn toàn rơi xuống, kiếm khí trong không gian, vạn đến kiếm mang, toàn bộ đánh về phía Dương Tranh. Một chiêu này, ngược lại là cùng vạn kiếm quy tông có chút tương tự. Bất quá, uy lực muốn so vạn kiếm quy tông mạnh mẽ quá nhiều. Nhưng mà, còn chưa đủ, đối Dương Tranh tới nói, một chiêu này đã đủ mạnh, thế nhưng là còn xa xa không đủ. Xuất khiếu, Dương Tranh một trưởng oanh ra, đánh vỡ vạn đến kiếm mang, một tiếng quát lớn, cưỡng ép cùng kiếm thánh nguyên thần cùng nhau. Xuất khiếu, nguyên thần thoát ly thịt tương đương thân. Giờ phút này, toàn bộ vô song thành bên trong. Chỉ có đế 11 đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn qua thiên khung, bởi vì chỉ có một mình hắn nhìn thấy hai khỏa quang điểm, từ địa cung bên trong lướt ra, xông thẳng chân trời. Trong nháy mắt này, trong lòng của hắn ý nghĩ khẽ động, muốn lại như địa cung, đem Dương Tranh thịt tương đương thân diệt sát. Bất quá, hắn từ bỏ, Dương Tranh, ta liền tin ngươi một lần. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đế 11, nói nhỏ một tiếng, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, cũng từ trên bầu trời thu hồi ánh mắt, phảng phất cái gì đều không có phát sinh một dạng. Thiên khung phía trên, không có thịt tương đương thân trói buộc, kiếm thánh nguyên thần lực lượng có thể hoàn toàn phát huy. Một cái khổng lồ kiếm khí không gian, dùng nguyên thần làm trung tâm, trong một ý nghĩ. Liền trở thành hình, đồng thời còn đem Dương Tranh nguyên thần bao phủ ở bên trong. Cái này liền là hắn kiếm nhị thập tam, lại gọi kiếm tâm địa ngục. Dương Tranh, giống như một cái tù phạm, bị kiếm thánh nhốt tại cái này kiếm tâm trong địa ngục. Chỉ bất quá, cái này là biểu tượng, Dương Tranh không phải tù phạm, cũng không phải là bị nhốt. Hắn trên mặt ý cười. Đánh giá cái này tràn ngập kiếm khí không gian. Hắn lý giải, cái này kiếm khí không gian kỳ thật liền là một cái thần vực. Là kiếm thánh lĩnh ngộ được thần vực. Cái này vẫn là hắn một lần. Dùng nguyên thần tiến nhập người khác thần vực bên trong. Kiếm thánh thần vực là kiếm đạo thần vực. Tại thần binh đại lục bên trên, tuyệt đối thuộc về mạnh nhất này một loại. Nhưng mà, đối Dương Tranh tới nói. Kiếm thánh thần vực lại chỉ có thể xem như là trung đẳng. Hắn tiêu chuẩn là thiên ngoại thế giới tiêu chuẩn. hắn giờ phút này là đứng ở Thiên Kiếm lão tổ độ cao, tới xét lại Kiếm Thánh Kiếm Tâm địa ngục. Cùng Thiên Kiếm lão tổ thần vực so sánh, Kiếm Thánh thần vực thực tế là quá yếu. Kiếm Nhị Thập Tam là tốt chiêu, là cường chiêu, là tuyệt thế kiếm pháp, nhưng mà giới hạn với thần binh đại lục. Tới đi, không có thịt tương đương thân trói buộc, ngươi có thể toàn lực làm là. Dương Tranh Nguyên Thần cười một tiếng, hắn không định chống cự. Vô Tư Kiếm Thánh thi triển Kiếm Nhị Thập Tam, ta sợ chết, bất quá, Kiếm Thánh cũng không có trực tiếp công kích, mà là nói một câu, yên tâm, ngươi thịt tương đương thân, có ta thần khí trấn trụ, liền là thiên đạo cũng không cách nào cưỡng ép đem ngươi thịt tương đương thân mang đi. Tại trong vòng một canh giờ, ngươi nguyên thần có thể toàn lực phát huy. Kiếm Thánh, đem ngươi cái này một chiêu Kiếm Nhị Thập Tam phát huy đến cực hạn. Nếu là có thể thương tổn tới ta nguyên thần, ta cho ngươi trọng tố thịt tương đương thân, khiến ngươi sống thêm trăm năm. Dương Tranh hào khí cười to. Tại nguyên thần xuất khiếu trước đó, hắn liền dùng Ngũ Đế Long ấn trấn trụ Kiếm Thánh thịt tương đương thân. Có Ngũ Đế Long ấn gia trì, Kiếm Thánh thịt tương đương thân ở trong vòng một canh giờ, sinh mệnh tiềm năng sẽ không tiêu hao mảy may, tương đương với cho Kiếm Thánh cưỡng ép kéo dài tính mạng một canh giờ. Khiến Kiếm Thánh nguyên thần có thể không có chút nào băn khoăn thi triển chiêu thức. Mà còn, nếu như Kiếm Thánh Kiếm Nhị Thập Tam thật có thể thương tổn được Dương Tranh, Dương Tranh sẽ đích thân xuất thủ, cho Kiếm Thánh kéo dài tính mạng. Thật sự, Kiếm Thánh Nguyên Thần nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ha ha, bản tôn Dương Tranh, chính là hổ phách chủ, lại làm Đao Hoàng Sùng Quang, vẫn là Trung Châu Võ Lâm Minh Chủ. Bản tôn, há có thể lừa ngươi? Kiếm Thánh, bản tôn nếu là muốn giết ngươi, tại ngươi còn chưa lĩnh ngộ được Kiếm Nhị Thập Tam lúc, cũng đã đem ngươi chém giết. Dương Tranh vẫn như cũ hào khí cười to. Tốt, ta tin ngươi. Kiếm Thánh rốt cuộc gật đầu, hắn nguyên thần hai mắt nhắm nghiền, mà liền sau đó một khắc, hắn nguyên thần mở mắt ra, nhắm mắt đồng thời, hắn giơ tay, đưa tay liền là ra kiếm. Tranh, kiếm minh, kiếm khí gào thét, kiếm khí không gian, điên cuồng xoay tròn, bốn phía không gian, trong nháy mắt liền bị xé rách. Một kiếm này, đã cấu kết đến thế giới khác. Cái này, liền là ta cả đời mạnh nhất một kiếm. Kiếm Thánh mở miệng, trong giọng nói, tràn đầy tự hào, tốt một cái Kiếm Nhị Thập Tam. Dương Tranh nguyên thần, ngẩn người tại chỗ bất động. Bất kỳ kiếm khí không gian rảo sát, hôm nay liền dùng Kiếm Thánh mạnh nhất kiếm kỹ tới thử chút nguyên thần trình độ bền bỉ. Oanh, tê, hô, kiếm khí không gian quét sạch Dương Tranh nguyên thần. Trong nháy mắt, Dương Tranh nguyên thần trên liền bị ngàn nói vạn đạo kiếm mang ra thân. Có cảm giác, có đau một chút cảm giác đau. Đáng tiếc, cũng chỉ có điểm này cảm giác. Đáng tiếc, Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi. Nguyên thần kim quang vừa hiện, chỉ nghe soạt một tiếng, Kiếm Thánh kiếm khí không gian cũng liền là kiếm tâm địa ngục, một cái chớp mắt tan vỡ. Kiếm Thánh nguyên thần lơ lửng không trung, thật lâu bó tay. Ngươi cái này một kiếm đã đầy đủ mạnh mẽ, đối trên hùng bá loại hình, có thể nhẹ nhõm diệt sát. Chỉ bất quá, đối với ta mà nói, ngươi cái này kiếm còn chưa đủ mạnh. Kiếm Thánh, thần binh đại lục quy tắc trói buộc ngươi, ngươi nghĩ lĩnh ngộ càng cao kiếm đạo cảnh giới, chỉ có đi thần binh đại lục bên ngoài thế giới, cũng liền là thiên ngoại thế giới. Dương Tranh nói, thiên ngoại thế giới, Kiếm Thánh nguyên thần nói nhỏ, ngươi cái này một kiếm, mặc dù không thể làm ta bị thương nặng nguyên thần, bất quá khiến ta nguyên thần cảm giác được đau đớn. Dựa theo ước định, ta giúp ngươi trọng tố thịt tương đương thân, khiến ngươi sống thêm trăm năm. Dương Tranh, lại nói, cái này, đa tạ. Kiếm Thánh Nguyên Thần sững sờ, tiếp theo đối Dương Tranh trùng điệp cúi đầu, không cần nói cảm ơn, ngươi khiến ta kiến thức đến kiếm nhị thập tam, liền tính là chi trả tiền thù lao, tam đại thần kỹ, khuynh thành luyến, kiếm nhị thập tam, ma ha vô lượng, bây giờ ta đã thấy qua kiếm nhị thập tam, như vậy thì còn dư khuynh thành luyến cùng ma ha vô lượng. Hy vọng còn dư hai đại thần kỹ, sẽ không để cho ta thất vọng. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, mà Kiếm Thánh nghe xong, lại là không còn gì để nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.